Đây mới là đạo lý hôn nhân. Nhưng trước đây anh... Trước đó lập trường và tình cảm của anh không thống nhất. Sau khi anh gặp lại Đường Huyên thì anh đã hiểu. Những chuyện trước đó anh không hiểu. Sự lo lắng của Âu Dương Vân cuối cùng cũng buông xuống. Cô mỉm cười nói, sớm biết anh không hiểu nhầm thì em không cần phải lo lắng nữa rồi. Lúc nãy em lo gần chết. Mặc dù anh không hiểu nhầm, nhưng nhìn thấy tên kia anh vẫn thấy rất đáng ghét. Nam Cung Phong khởi động xe đi về biệt thự bên bờ biển. Trên đường đi, Âu Dương Vân muốn khuyên Nam Cung Phong chuyển về nhà ở, nhưng lại cảm thấy thời cơ chưa chín muồi. Khi sắp đến biệt thự, di động của cô vang lên. Âu Dương Vân thấy đó là dãy số của Giang Hữu Nam. Cô dò dự không biết nên nghe hay không. Điện thoại của ai vậy? Sao không nghe? Nam Cung Phong tùy tiện hỏi. Giang Hữu Nam. Nam Cung Phong nhíu mày. Hai người cũng đâu có quan hệ gì mờ ám. Nghe thì nghe đi. Lúc này Âu Dương Vân mới nhận điện thoại. Alo. Cơ thể em đỡ hơn chưa? Giọng Giang Hữu Nam rất ân cần. Âu Dương Vân chậm rãi trả lời. Ừ, tốt hơn rồi. Anh ta không hiểu nhầm chứ? Âu Dương Vân liếc Nam Cung Phong một cái. Không, không hiểu nhầm thì tốt. Nhớ kỹ lời anh nói tối hôm nay. Lời gì? Giang Hữu Nam suýt nữa tức hộc máu. Em quên nhanh như vậy sao? Thật xin lỗi, anh nói nhiều quá. Em không nhớ anh nói đến lời nào. Anh thật lòng thích em. Vô cùng thật lòng. Âu Dương Vân không nói ra lời, bởi vì Nam Cung Phong đang ngồi bên cạnh. Cô có thể nói được gì chứ? Ừ, em biết rồi. Không phải anh muốn em biết, mà anh muốn em nhớ kỹ. Ừ, em nhớ rồi, em cúp máy đây. Được, ngủ ngon. Âu Dương Vân đang định tắt điện thoại thì Nam Cung Phong giật lấy, sau đó nói vào trong điện thoại. Đừng nhớ thương vợ của người khác nữa. Nếu muốn thì hãy tự cưới vợ về mà nhớ thương đi. Anh cúp điện thoại bốp một tiếng. Vừa rồi còn nói không hiểu nhầm, bây giờ lại ghen tuông rồi sao? Anh muốn nhịn nhưng không nhịn được. Còn nữa, không cho phép em nhớ kỹ câu nói kia. Câu gì? Câu nói thật lòng thích em. Âu Dương Vân hít một hơi. Anh nghe được rồi sao? Khoảng cách gần như thế, anh có thể không nghe được sao? Tên kia đúng là quá đáng. Anh còn ở bên cạnh mà dám tán tỉnh em không chút kiêng kỵ nào. Nếu anh không ở đây thì còn thế nào nữa? Không được, em mau nghỉ việc đi. Nghỉ việc thì anh nuôi em à? Nam Cung Phong trừng mắt. Anh không nuôi được em sao? Đương nhiên nuôi được, nhưng em không muốn sống cuộc sống như vậy. Vậy anh sẽ giúp em đổi trường học, chỉ cần không ở cùng một trường với anh ta là được. Nhưng em rất thích trường học hiện tại, em rất quý học sinh ở đó. Em cố tình đối đầu với anh đúng không? Đừng hẹp hòi nữa, em và Giang Hữu Nam không thể xảy ra chuyện gì đâu. 3 năm còn không có chuyện gì, hiện giờ càng không thể. Xe ngừng lại trước cổng biệt thự, Âu Dương Vân xuống xe kéo Nam Cung Phong vào trong. Anh sẽ để ý tên kia, nếu anh ta lại làm ra chuyện gì không an phận với em thì nhất định em phải chuyển trường cho anh. Hơn nữa, anh cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Được rồi, em biết rồi. Âu Dương Vân theo anh ngồi xuống ghế sofa, sau đó chạy đến phòng tắm. Một lát sau, cô bưng một chậu nước nóng ra ngoài. Làm gì vậy? Nam Cung Phong khó hiểu nhìn cô. Ngâm chân. Em muốn rửa chân cho anh sao? Nam Cung Phong hơi kinh ngạc. Ai muốn rửa chân cho anh chứ? Chúng ta cùng nhau ngâm chân. Cô bắt đầu cởi tất, sau đó chỉ vào chân của anh. Cởi ra. Nam Cung Phong bị cô chọc cho bật cười. Anh cười cái gì? Em không cảm thấy câu nói này của em rất buồn cười sao? Câu nào vậy? Ông Dương Vân hơi nghĩ ngợi. Là câu cởi ra sao? Ừ. Cô đỏ mặt lên. Anh không nói, cô còn không ý thức được. Sau khi anh nói xong thì cô cũng cảm thấy câu nói vừa rồi hơi mờ ám. Đáng ghét. Đúng là chỉ những người không đứng đắn mới có suy nghĩ không đứng đắn. Rốt cuộc anh muốn ngâm chân không? Em có đổ tinh dầu giải tỏa mệt mỏi vào trong nước đó. Nam Cung Phong nghe xong lập tức cởi giày ra, sau đó chuẩn bị cho chân vào ngâm. Tiếp tục trêu chọc Âu Dương Vân. Em chắc chắn trong nước chỉ đổ tinh dầu mà không phải là thuốc kích dục. Âu Dương Vân kinh ngạc đẩy anh một cái. Này, anh nói gì vậy? Đây là lời anh nên nói sao? Nam Cung Phong cười ha hả, một tay giữ lấy bả vai cô, sau đó cho chân vào trong nước. Chiếc chậu không lớn, nhưng đủ để cho 4 chân đặt vào. Nam Cung Phong cảm thán, thật ra hai người chúng ta sống cũng rất tốt. Thật sao? Anh không cảm thấy thiếu thứ gì sao? Âu Dương Vân muốn nói trong nhà này quá vắng vẻ, nếu có thể ở cùng với ba mẹ thì mới không nhàm chán. Không, hiện giờ anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Hạnh phúc gì chứ? Âu Dương Vân tức giận lườm anh một cái. Có thể cùng người mình thích ngâm chân giữa trời đông giá rét, đối với anh chính là chuyện hạnh phúc. Cô hơi do dự, nhưng thấy tâm trạng của anh khá tốt, nên lập tức lấy hết can đảm nói. Thật sự không định tha thứ cho ba mẹ sao? Nam Cung Phong kể sát vào người cô, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt ảm đạm. Không phải không tha thứ, mà là không thể chấp nhận. Vì sao lại không thể chấp nhận chứ? Mỗi người đều có lúc sai lầm, chỉ cần bọn họ nhận thức được thì anh cần gì cứ phải giữ mãi không buông tha. Đó là do tình huống hiện giờ chưa đến mức quá tồi tệ mà thôi. Nếu như anh không gặp em thì cuộc đời anh sẽ như thế nào? Vốn dĩ anh có thể trực tiếp nói tạm biệt với Đường Huyên, nhưng bây giờ thì sao? Những thứ mà nhà họ Nam Cung thiếu nợ Đường Huyên cả đời này cũng không trả được, càng không thể nói đến chuyện khác. Cho nên dù cô ta yêu cầu cái gì anh cũng sẽ không từ chối đúng không? Ngay cả việc cô ta muốn ở cùng với anh. Đương nhiên sẽ không, anh thiếu nợ cô ta, nhưng anh có trách nhiệm với em, không thể vì thay ba mẹ chuộc tội mà phản lại lời hứa trước mộ mẹ em được. Vậy anh thật sự không thể tha thứ cho ba mẹ sao? Anh sẽ không tiếp tục về ngôi nhà đó nữa sao? Nam Cung Phong buồn bực thở dài, sau đó nói ra nguyên nhân khiến anh không thể tha thứ cho ba mẹ. Từ nhỏ, ba mẹ đã dạy anh rằng làm người phải quang minh chính đại, phải biết rộng lượng tha thứ, không thể bị người khác cắn một cái mà cũng cắn trả lại một cái được. Hơn nữa họ còn dạy anh không được có ý định hại người, muốn anh luôn giữ vững bản tính lương thiện của mình. Anh đã lớn lên dưới sự dạy bảo như vậy, anh đã coi ba mẹ mình trở thành đối tượng mà anh sùng bái nhất, tôn trọng nhất. Anh rất yêu quý họ, tin tưởng họ, nhưng kết quả thì sao? Kết quả lại là như vậy, khiến người ta không cách nào chấp nhận được. Ba mẹ luôn dạy anh làm người ngay thẳng, lại tàn nhẫn hại chết mạng của người khác. Cú sốc tâm lý như vậy không cách nào diễn tả được. Anh thật sự rất thất vọng về họ. Nam Cung Phong nghẹn ngào. Âu Dương Vân nhớ tới ngày hôm ấy, nhớ tới hình ảnh anh nhốt em gái anh vào phòng làm việc. Cô lập tức cảm nhận được đau đớn trong lòng của anh. Cho dù anh thất vọng, đau lòng tột độ, thì anh cũng không muốn em gái mình phải chịu đựng những cảm giác này. Đây chính là tấm lòng của người anh trai. Không sao, tất cả sẽ ổn mà. Bây giờ chúng ta chỉ là không vượt qua được chướng ngại tâm lý mà thôi. Một ngày nào đó chúng ta vượt qua chướng ngại tâm lý này thì sẽ không nhớ đến nó nữa. Âu Dương Vân vươn tay ra ôm chặt lấy Nam Cung Phong. Con người có hai cánh tay chính là vì ôm ấp người mình yêu. Giờ khắc này không lời nói nào có thể xoa dịu trái tim tổn thương của anh. Cái ôm này còn có tác dụng hơn tất thảy mọi thứ. Nước trong chậu rửa chân nguội dần, nhiệt độ cơ thể của hai người đang ôm nhau lại không nguội bớt chút nào. Một lúc lâu sau, Âu Dương Vân mới buông hai tay ra, nói với Nam Cung Phong, em đem nước đi đổ. Lúc cô đi ra thì Nam Cung Phong đã mở một chai rượu vang đỏ, ngồi một mình ở ban công tự rót tự uống. Cô đi qua không nói gì, lặng lẽ cầm chai rượu vang đỏ rót đầy một ly, sau đó đưa lên miệng uống. Có uống được không? Em vừa ở viện ra đó. Nam Cung Phong cương chiều nhìn Âu Dương Vân. Âu Dương Vân khẽ lau vết rượu vang đỏ còn vương trên khóe môi, khẽ gật đầu. Không sao, rượu vang đỏ rất tốt cho dạ dày. Sau đó cô lại ngửa cổ lên uống một ngụm lớn. Nam Cung Phong vội vã cầm lấy ly rượu của cô. Uống ít thôi. Không sao đâu, anh biết tửu lượng của em mà, một ly rượu vang đỏ thì tính là gì. Âu Dương Vân đưa tay muốn đoạt lại chén rượu, nhưng Nam Cung Phong không chịu buông tay cô ra. Anh đặt ly rượu ra sau lưng. Anh không cho phép thì không được uống. Anh đúng là ngang ngược. Cô bất mãn bĩu môi, giả vờ tức giận, đứng ở một góc khác của ban công, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn về bãi cát ở gần đó, thỉnh thoảng còn có đôi tình nhân đi qua. Nam Cung Phong uống một mình hơn nửa chai rượu vang đỏ, thấy cô vẫn còn giận dỗi, lập tức cười híp mắt hỏi, thật sự muốn uống sao? Cô khẽ lườm anh một cái, anh nói xem. Được rồi, đến đây. Âu Dương Vân không để ý tới Nam Cung Phong, cô tiếp tục nhìn xung quanh. Tới đây. Anh ngoắc tay với cô, lúc này cô mới tức giận đi qua, thấy anh vỗ vỗ lên đùi. Ngồi xuống đây. Cô không biết anh định làm gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống đùi anh. Anh cho em uống. Nam Cung Phong rót một ly rượu vang đỏ, sau đó bảo cô nhắm mắt lại. Âu Dương Vân duỗi tay ra. Em muốn tự uống, không cần anh. Vậy thì không cần phải uống nữa.